thời tiết trong xanh mát mẻ thật không nên bị ô nhiễm mà. Ai da, đưa vào danh sách đen luôn vậy. Quý Chu Huệ khoanh tay trước ngực. Cách chương.